Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2428, danh chấn thiên hạ. Thanh Thánh là ai? Căn bản không nghe qua a. Hắc hắc, người đây liền kiến thức nông cạn a. Cái này nhân loại, tại toàn bộ thông thiên giới thật là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn mặc dù chỉ có thiên đế cảnh, địa vị lại không gì sánh được tôn sùng. Đừng thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc là ai vậy? Những năm trước đây, luyện dược giới động đất, dược tổ thua chạy, tân tổ đương lập, một cái thiên đế cảnh thanh niên nhân bị toàn bộ luyện dược giới phong tổ. Ngươi nói, còn có thể là ai? Bên cạnh, một đám người lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ mặt địa mà không dám tin tưởng, chẳng ai nghĩ tới, bây giờ danh chấn thông thiên giới Thanh Thánh, đúng là Diệp Tổ Diệp Viễn, một cái thiên đế cảnh võ giả, dĩ nhiên thành cái này chàng diệt thế đại chiến then chốt nhân vật. Bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Lúc này, trên trăm vị thiên đế cường giả vây quanh một cái hèn mọn trung niên đại thúc. Cái này hèn mọn trung niên đại thúc tên là Bao Thiên Đức. Cũng là một vị thiên đế cường giả, lấy buôn bán tin tức mà sống. Hắn tin tức hết sức chính xác, chưa từng có ra khỏi sai lầm, cho nên người tiễn biệt hiệu Mật Thám. Mật Thám thu lệ phí từ trước đến nay đắt vô cùng. Thật là lần này, hắn lại hiếm thấy miễn phí tuyên bố tin tức, đưa tới một đoàn thiên đế cường giả vây xem. Mấy vị thiên đế này cường giả mặc dù không có ra tiền tuyến, lại đối tiền tuyến tình huống 10 phần quan tâm. Dù sao, bực này kích thước lớn chiến, ảnh hưởng bọn hắn tương lai, điều đó không có khả năng. Ta thừa nhận cái kia Diệp Tổ tại đan đạo bên trên là kinh thiên chi tài, nhưng hắn dựa vào cái gì lấy lực một người lui thần tộc đại quân? Trong lúc này, sợ là có khuyết đại từ thành phần a. Có thiên đế không tin nói. Bên cạnh, một vị to bào thiên đế gật đầu nói, ta cũng hiểu được là như thế này. Muốn nói huyền cơ thiên đế một người lui thần tộc, ta vẫn tin tưởng, hắn một cái nho nhỏ thiên đế cảnh, dựa vào cái gì? Sợ rằng từ phía trước truyền đến tin tức nghe nhầm đồn bậy. Quá mức khuếch đại, quả thực như vậy, thiên nhân ngũ suy còn tạm được, thiên đế cảnh đối chiến tranh lực ảnh hưởng quá nhỏ. Căn bản không có khả năng. Ngoặc kép, tin tức này, trong khoảng thời gian này bọn hắn nghe nói không ít. Thế nhưng chân chính tin tưởng, có thể nói không có. Một cái thiên đế cảnh tả hữu chiến tranh, loại chuyện như vậy quả thực nực cười. Nhưng mà, Mật Thám nhưng là vẻ mặt cười nhạt. Nói, các ngươi đám này không kiến thức ra hỏa. Biết cái gì? Thanh Thánh đại nhân đúng dịp thiết liên hoàn kế, đem thần tộc đại quân dẫn tới Bát Không Sơn, mà hắn kích phát Bát Không Sơn quy tắc đại trận, thần tộc đại quân cửu văn phía dưới gần như chết hết, thần tộc thống soái Thiên Hợp bị đánh kém chút vẫn lạc. Thanh Thánh đại nhân không chỉ có riêng là đan đạo đại sư, hắn cũng là trận đạo đại sư. Hơn nữa, ta còn nghe qua một loại nghe đồn, chỉ là Mật Thám những lời này, nghe được tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn biết rõ, từ Mật Thám miệng bên trong đi ra tin tức, trên cơ bản chính là thật truy. Thế nhưng hắn nói ra sự tình, quá mức làm cho người rung động. Bát Không Sơn đại trận, tất cả mọi người biết rõ thâm bất khả trắc, có thể từ cổ chí kim, không biết nhiều ít trận đạo cường giả đều không thể chân chính lĩnh ngộ đại trận. Thật là, Diệp Viễn lại mở lại quy tắc đại trận. Loại thủ đoạn này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Quy tắc phía trên thủ đoạn đi đối phó thần tộc đại quân, xác thực dư giả, chỉ là, muốn làm đến bước này, thật quá khó khăn. Bất quá, Mật Thám phía dưới lời nói, nhưng là treo đủ bọn hắn khẩu vị. Chỉ là cái gì? Ngươi nói mau a. Đúng đấy, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. chẳng lẽ còn có cái gì càng kính bạo tin tức? Ngoặc kép, mọi người nhao nhao thúc giục mật thám, lại nghe mật thám vẻ mặt thần bí lắc đầu nói, tính một chút, không nói, tin tức này cũng không có được xác nhận, ta không dám qua quýt nói, mọi người như muốn thổ huyết, bọn hắn khẩu vị đều bị treo ngược lên, nơi nào dễ dàng như vậy đi qua. Ta nói, ngươi cái này quá không chân chính, ngươi hoặc là không nói, ngươi nói phân nửa lại không nói, đây coi là cái gì chuyện, coi như không phải thật truy, ngươi lại vừa nói như vậy, chúng ta tạm thời vừa nghe, nghe qua cả người một tiếng chi, chẳng phải được, đúng rồi, mật thám, hôm nay ngươi không nói rõ ràng, chúng ta liền không cho ngươi đi, ngoặc kép. Đám này thiên đế không làm, nhào nhào khó chịu nói, mật thám cười hắc hắc, nói, được rồi, tất nhiên dạng này, vậy ta liền nói vừa nói cái này thanh thánh đại nhân. Ta nghe nói, vẻn vẹn chỉ là nghe nói a. Chúng thiên đế lỗ tai đều dựng thẳng lên đến, từng cái tập trung tinh thần, rất sợ bỏ qua một tia chi tiết, thanh thánh đại nhân tên. Bây giờ đã danh chấn toàn bộ thông thiên giới, đối với hắn bát quái, mọi người tự nhiên hết sức tò mò. Những lời này mặc dù là tin vỉa hè, nhưng là từ mật thám miệng bên trong nói ra, vẫn có một ít độ tin cậy. Mật thám nói, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, người khác thấy thế, càng là trong lòng rùng mình. Ta nghe nói, thanh thánh đại nhân tại bát không sơn đánh thức bố trí đại trận quy tắc cường giả. Hơn nữa, cái này quy tắc cường giả tựa hồ nhận thức thanh thánh đại nhân. Vừa thấy mặt, dĩ nhiên quỳ xuống. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là nghe nói. Vô pháp khảo chứng, mật thám vẻ mặt ngưng trọng nói. Thật, tin tức này hắn là hoa thật lớn đại giới. Từ bát không sơn một vị trận đạo chí tôn trong miệng nghe được. Tin tức này vẫn là có mấy phần độ tin cậy. Chỉ là tin tức này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Liền hắn đều cảm thấy có chút giả. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, chúng thiên đế lập tức vỡ tổ. Cái gì? Quy tắc cường giả hướng một cái thiên đế cảnh tiểu bối quỳ xuống. Mật thám. Ngươi cái này cho đùa mở lớn a. Ha ha ha, cái chuyện cười này rất buồn cười. Mật thám, ngươi thành công đem chúng ta chọc cười. Ngoặc kép, mọi người cười to không thôi. Thật là, mật thám nhưng không có cười. Những cái kia thiên đế cường giả tiếng cười dần dần nghe hạ xuống, cuối cùng biến thành cười gượng. Bọn hắn biết rõ, mật thám cái mặt này sắc thời điểm từ trước đến nay đều là rất nghiêm túc, nói cách khác, hắn cũng không đang nói đùa. Ho khan, khụ khụ, mật thám, đây sẽ không là thật a? Có thể, nhưng cái này cũng quá vô nghĩa. Một cái thiên đế nói, mật thám lắc đầu nói, không xác định, nhưng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bát không sơn hiện tại mặc dù không bằng quá khứ, nhưng vẫn có một ít người ở trên núi ngộ đạo. Vì chuyện này, ta phí rất lớn sức lực đi hỏi thăm. Kết quả từ trên núi hạ xuống, từng cái đều ngậm miệng không nói. Nếu quả thật là chê cười, bọn hắn biểu tình liền không phải như vậy. Hơn nữa, còn có một việc, lần này, không người cười. Nếu quả thật là nói đùa, những cái kia từ trên núi hạ xuống, khẳng định hội cười một tiếng chi, biểu tình khẳng định hội hoàn toàn bất đồng, chí ít phản ứng cần phải theo chân bọn họ vừa rồi một dạng. Tất cả mọi người ngừng thở, nghe mật thám sau đó nói cái gì. Ngũ suy nhạc phong thiên đế đến thanh thánh đại nhân đại doanh cánh cửa quỳ hoài không dậy. Theo ta được biết, hắn lúc đó tại đây trên núi ngộ đạo, mà hắn là đương thời trên núi duy nhất một cái ngũ suy cường giả. Một cái ngũ suy cường giả quỳ hoài không dậy. Các người biết rõ cái kia ý vị như thế nào sao? Mật thám nói, tê, xung quanh vang lên một mảnh rút lãnh khí thanh âm. Mật thám nói mấy tin tức này, quá mức chấn động, Nhạc Phong thiên đế đại danh, ai không biết, trận đạo phía trên, hắn đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Khả năng liền có bực này cường giả, cư nhiên tại Diệp Viễn đại doanh trước, quỳ hoài không dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.